gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, phần 93. Cái này đạo cụ nhưng thật ra có điểm dùng, Cố Tây Châu liếc nhìn hắn một cái. Hạ giọng, ta kỳ thật hoài nghi nàng nói được rốt cuộc là thật là giả. Thật sự có loại này đạo cụ. Tư Dư một đôi đen như mực con ngươi cúi đầu nhìn về phía Cố Tây Châu. Là thật sự, ngươi như thế nào xác định? Cảm giác Cố Tây Châu hồ nghi mà nhìn Tư Dư liếc mắt một cái. Hắn nhìn về phía đã thông qua cổng soát vé tiến vào công viên giải trí bốn người. Mày hơi chọn hỏi, ngươi phiếu liền như vậy cho hắn. Còn không phải bởi vì ngươi, Tư Dư liếc nhìn hắn một cái. Tiếp theo chỉ nơi xa con số trung thượng thời gian. Tức giận nói, còn có 28 phút đến 4 điểm. Chúng ta nắm chặt thời gian tìm mặt khác vé vào cửa, trừ bỏ đã rời đi 4 người. Chen ngang bị quỷ giết chết 2 người. Còn có 30 người không có vé vào cửa. Mỗi người trên người chỉ có 100 khối. Bọn họ chỉ có thể 2 người cùng nhau mua bộ phiếu mới có thể đi vào. Nhưng là hiện tại chỗ bán vé không có bộ phiếu, chỉ có đơn người phiếu. Cố Tây Châu phát hiện dư lại người đều rất bình tĩnh. Hơn nữa mỗi người đều suy nghĩ biện pháp, đối chung quanh tình huống làm ra phán đoán cùng quan sát. Cố Tây Châu theo bản năng cảm giác được những người này cùng ở phía trước trong thế giới gặp được. Tân nhân hoàn toàn bất đồng, là chân chính tay già đời, tương đối đều rất bình tĩnh. Mặc dù cho bọn hắn thời gian không đến 23 phút, những người này không có tự loạn tay chân, mà là từng người tách ra tìm kiếm phiếu nguyên. Giờ phút này, hắn tự nhiên mà vậy mà đứng ở Tư Dư bên cạnh. Hắn thuận miệng hỏi, có cái gì phát hiện sao? Tư Dư chỉ vào công viên giải trí trên cửa lớn kia khối con số chung. Xem nơi nào, con số chung. Cố Tây Châu trả lời nói. Bất quá Tư Dư trên mặt bất đắc dĩ biểu tình làm hắn đặc biệt để ý. Hắn lại cẩn thận nhìn thoáng qua. Hôm nay ngày là 2.14 lễ tình nhân, Cố Tây Châu nói. Tư Dư gật gật đầu. Sau đó đối Cố Tây Châu nói. Ngươi nhìn lại những cái đó có đôi có cặp quỷ. Chúng nó trong tay lấy chính là cái gì? Nghe xong Tư Dư nói. Cố Tây Châu đánh giá chung quanh này đó quỷ quái. Hắn chú ý tới có đôi có cặp quỷ quái đều là từ một cái hồng trong phòng đi ra. Chúng nó trong tay đều cầm bộ phiếu. Hồng phòng ở. Tư Dư khẳng định gật gật đầu. Cố Tây Châu vừa muốn kêu những người khác. Liền thấy Diệp Su ba bước cũng làm hai bước từ hồng phòng ở chạy hướng bọn họ hai. Chỉ vào hồng trong phòng mặt. Đối Cố Tây Châu cùng Tư Dư hai người nói. Cùng ta tới. Bên trong có phiếu. Mã Kỳ vừa mới liền cùng Diệp Su một tổ. Mã Kỳ cũng nói, đi, nhanh lên, không mấy chương bộ phiếu. Cố Tây Châu nhíu nhíu mày, nhìn về phía Mã Kỳ, chỉ hắn miệng, ngươi miệng thượng như thế nào có son môi ấn. Ngươi, qua đi sẽ biết. Mã Kỳ sở soạng một phen miệng. Muốn nói lại thôi, vừa mới hắn đã ở trong lòng hướng chính mình lão bà sám hối qua. Cố Tây Châu đứng ở hồng phòng ở trước, nghiêng mắt nhìn thoáng qua Tư Dư. Hồng phòng ở nội đang ở tổ chức lễ tình nhân hoạt động. Bên trong một đôi đối quỷ tình lữ đang ở hôn môi. Trải qua ngồi ở giám khảo tịch bình phán sau, Cố Tây Châu thấy giám khảo mang theo mụ quỷ hướng bọn họ phát miễn phí bộ phiếu. Hắn tiến nhóm thời điểm, một con quỷ còn tùy tay cho hắn cùng Tư Dư một người một tờ truyền đơn. Lễ tình nhân hoạt động, ngươi còn nhớ rõ lúc trước cùng hắn, nàng tình yêu cuồng nhiệt cái loại cảm giác này sao? 214 làm chúng ta tìm về đã từng cái loại này ái. Lễ tình nhân đặc biệt hoạt động. Hôn nồng nhiệt 3 phút đưa tặng tử vong công viên giải trí tình lự bộ phiếu. Chúc các ngươi sớm chết sớm siêu sinh. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua tuyên truyền đơn. Sớm chết sớm siêu sinh cái gì ngoạn ý nhi. Hắn hồ nghi mà nhìn về phía Mã Kỳ. Dùng tay làm một cái hôn môi thủ thế. Mã ca, ngươi vừa mới cùng Diệp Su. Mã Kỳ rất muốn phủ nhận, chính là trong tay hắn miễn phí bộ phiếu làm hắn vô pháp cãi lại. Hắn đánh gãy Cố Tây Châu nói, tình thế so người cường, so với không có vé vào cửa, chết ở công viên giải trí ngoại, hôn môi đích xác không tính cái gì, giống như bọn họ phát hiện nơi này còn có mặt khác mấy cái. Đồng bạn, trong đó có mấy người đã xếp hàng ở Cố Tây Châu bọn họ phía trước. chuẩn bị làm trò đông đảo quỷ quái hôn nồng nhiệt, lĩnh sớm chết sớm siêu sinh bộ phiếu. Cố Tây Châu đứng ở Tư Dư mặt sau, đến bọn họ thời điểm, chụp mụ quỷ lộ ra một cái xem kỹ ánh mắt. Cố Tây Châu thấy nó đem chính mình hai mắt hái xuống dùng thủy rửa rửa. Sau đó có nhét vào hốc mắt, nửa híp mắt, các ngươi hai cái năm cũng muốn lãnh sớm chết bộ phiếu. Trong lúc nhất thời toàn bộ hồng phòng ở nội không có một tia thanh âm. Phòng tứ phía cửa sổ bị treo che quang bố chắn đến kín mít. Cho nên nó hỏi chuyện thời điểm, nhìn qua âm chắc chắc, ngươi kỳ thị đồng tính luyến ái. Cố Tây Châu nhướng mày trừng mắt nhìn kia nó liếc mắt một cái. Nó lắc đầu phủ nhận nói, không có. Tư Dư nhìn Cố Tây Châu, không có gì động tác, chỉ là đứng ở tại chỗ, tựa hồ có điểm khó xử. Cố Tây Châu nhướng mày thò lại gần, nhỏ giọng ở Tư Dư bên tai nói, Tư Tổng, hết thảy vì vé vào cửa. Hai người miệng dựa gần miệng, Cố Tây Châu cảm giác được Tư Dư thân thể cứng đờ. Hắn đối Tư Dư chớp chớp mắt, ý tứ là, ta cũng không có biện pháp, vì phiếu, Tư Tổng ngươi ủy khuất hạ. Bị thân Tư Dư ngẩn ra một chút, nhắm miệng rời đi tầm mắt. Cố Tây Châu cảm thấy Tư Dư có thể là ngượng ngùng, bất quá thân một chút mà thôi, vấn đề không lớn. Cố Tây Châu mặc niệm thời gian, đếm tới 180 giây sau, buông ra Tư Dư hướng quỷ duỗi tay muốn phiếu. Nó liếc mắt nhìn hắn, chưa cho phiếu, mà là móc ra trong ngăn kéo tuyên truyền đơn, chỉ vào kích hôn hai chữ, khẽ nhếch cằm, biết chữ sao? Kích hôn a, kích hôn hiểu hay không? Cố Tây Châu, ngoặc kép, ta thật không hiểu lắm money. Cố Tây Châu thu được đến từ quỷ khinh bỉ. Tư Dư nhướng mày, chậm rãi đi đến Cố Tây Châu trước mặt, duỗi tay đè lại đầu của hắn. Trong nháy mắt, nóng rực hơi thở ập vào trước mặt, nóng cháy môi kề sát Cố Tây Châu môi. Tư Dư hai tròng mắt buông xuống, thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, đặt ở hắn trên eo tay. Lòng bàn tay độ ấm năng đến kinh người, ngậm lấy Cố Tây Châu môi, bị người cướp lấy hô hấp. Cố Tây Châu hai mắt mộng bức, gắt gao cấm đoán khớp harmony, há mồm money, một đôi mắt đen thâm thúy tựa như muốn đem người hít vào đi. Liếc mắt một cái, hắn thanh âm trầm thấp, tiếng nói lại bắt được Cố Tây Châu suy nghĩ, ngươi còn muốn hay không vé vào cửa. Cố Tây Châu nghe được Tư Dư nói sau, thực cảm thấy thẹn, mở ra khớp harmony chương 91 VIP vé vào cửa, mở ra khớp hàm, thình lình xảy ra hôn môi, làm Cố Tây Châu trong đầu trống rỗng, cực nóng hơi thở từng bước ép sát. Tư Dư hai mắt hơi hạp, thâm thúy mặt mày thượng, thật dài lông mi buông xuống, kia trương anh tuấn mặt dựa đến Cố Tây Châu rất gần. Cố Tây Châu có thể cảm giác được hắn hô hấp, chậm rãi, hôn càng ngày càng thâm, hô hấp trở nên nóng rực lên. Cánh môi dính sát vào hợp ở bên nhau, Cố Tây Châu nhịn không được mở to mắt đánh giá đang cùng hắn hôn môi Tư Dư. Hắn cũng không có phản kháng, chỉ là vẫn không nhúc nhích, tựa như vừa rồi bị hắn thân bất động Tư Dư giống nhau. Hô, hô, hai người chi gian hô hấp chậm rãi trở nên dồn dập lên. Tư Dư liễm mắt, đặt ở Cố Tây Châu trên eo tay nắm thật chặt, hắn có thể cảm giác được Cố Tây Châu đã bắt đầu hô hấp bất quá tới. Hắn cúi đầu hàm chứa Cố Tây Châu môi, khẽ cắn một chút, ở Cố Tây Châu mà đẩy ương hạ buông lỏng ra ôm lấy hắn eo. Cố Tây Châu lần đầu mặt đỏ tai hồng mà rũ đầu. Tư Dư buông ra Cố Tây Châu sau, cong môi hạ giọng hỏi, xem ngươi này biểu tình, này chẳng lẽ là ngươi nụ hôn đầu tiên? Cố Tây Châu nghe vậy, đối Tư Dư trợn trắng mắt, nhìn như sắc mặt bình tĩnh mà phun ra hai chữ. Không phải, thấy Cố Tây Châu phủ nhận, Tư Dư chỉ là nga một tiếng. Ngươi, cái này nga là có ý tứ gì? Không tin, Cố Tây Châu nhướng mày. Tư Dư, ngoặc kép, thấy Cố Tây Châu này phản ứng, vẫn luôn cảm xúc áp lực mã kỳ nghẹn cười nghẹn đến mặt đều biến hình. Cố Tây Châu, ngoặc kép, không được cười. Tuy rằng Cố Tây Châu nói như vậy, nhưng mà mã kỳ tuét miệng rác, khóe miệng độ cung càng ngày càng khoa trương. Cuối cùng dứt khoát nhếch miệng lộ ra một hàm răng trắng ôm bụng cười cười ha ha. Ha ha ha, Cố Nhiễm ngươi vừa thấy chính là cái sơ ca. Không đánh đã khai, ha ha. Cố Tây Châu thở hổn hển, hung tợn mà trừng mắt nhìn Mã Kỳ liếc mắt một cái. Trong lòng cái kia hận a, Liền tính đây là hắn cố ma tu Tây Châu nụ hôn đầu tiên, kia cũng tuyệt đối không phải thân thể này nụ hôn đầu tiên. Hắn tin tưởng cố Chi Chi. Chi Chi bộ dáng này diện mạo có hắn 7-8 phần soái. Đọc sách thời điểm khẳng định du sơn ngoạn thủy. Thân quá xinh đẹp nữ hài miệng. Cố Tây Châu từ kẽ răng đối kia chụp mụ quỷ bài trừ mấy chữ. Hiện, ở, nhưng, lấy, tấp, ta, phiếu, đi. Vừa rồi chào phúng cố Tây Châu chụp mụ tĩnh 2 giây. Tầm mắt ở cố Tây Châu cùng Tư Dư hai người chi gian qua lại chuyển động. Lại đây tiểu trong chốc lát. Nó mới miễn cưỡng cưỡng không tình nguyện mà xé xuống 2 chương miễn phí phiếu đưa cho cố Tây. Châu cùng Tư Dư, lục tục sở hữu đồng đội đều bắt được vào bàn vé vào cửa. Lúc này khoảng cách 4 điểm còn có không đủ 5 phút đồng hồ. Thế giới này muốn bọn họ làm cái gì còn không rõ ràng lắm. Bất quá hiện tại duy nhất có thể xác định chính là bọn họ cần thiết ở 4 điểm đi tới nhập công. Viên trò chơi nổi, rời đi trước. Cố Tây Châu có chút kinh ngạc nhìn về phía những cái đó còn ở xếp hàng quỷ. Không phiếu này đó quỷ còn ở nơi này xếp hàng làm cái gì? Ngươi nhìn cái gì? Tư Dư đi ở cố Tây Châu bên cạnh. Trong tay kia này bộ phiếu nhẹ giọng hỏi. Cố Tây Châu chỉ những cái đó còn ở xếp hàng quỷ nói. Vừa rồi ta liền thấy kia mấy cái quỷ trên bàn đã không phiếu. Những cái đó quỷ còn lộ ra một bộ đáng tiếc biểu tình. Chính là hảo kỳ quái. Chúng nó còn ở xếp hàng. Ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta. Tư Dư hơi nhướng mày. Nhíu nhíu mày. Quay đầu lại nhìn thoáng qua đang ở hồng phòng ở xếp hàng quỷ. Đột nhiên hắn bắt lấy cố Tây Châu tay. Túm cố Tây Châu trở về đi. Còn lại vài tên đồng bạn ngẩn ra một chút. Không rõ này hai người bắt được phiếu còn trở về làm cái gì. A Kha nhìn thoáng qua con số trung thượng thời gian. Còn có không đến 4 phút liền phải 4 điểm. Trừ bỏ Diệp Xu cùng Mã Kỳ đuổi theo cố Tây Châu cùng Tư Dư bên ngoài. Những người khác nhìn thoáng qua. Không chút do dự lựa chọn lấy vé vào cửa tiến vào công viên giải trí chung. Cố Tây Châu vừa định hỏi Tư Dư trở về làm cái gì. Hắn liền chú ý tới Từ Hồng trong phòng đi ra tình lữ quỷ nhóm trong tay cầm tình lữ bộ phiếu. Cùng trong tay bọn họ bộ phiếu nhan sắc không giống nhau. Còn có mặt khác phiếu. Cố Tây Châu nhíu nhíu mày. Tư Dư gật đầu nói. Chúng ta dùng miễn phí phiếu đi vào. Như vậy nhiệm vụ thế giới cho chúng ta tiên liền dùng. Nhưng là nhiệm vụ thế giới cấp ra bất luận cái gì giống nhau đạo cụ khẳng định đều có nó tác dụng. Hai người vừa đi vào. Tư Dư chỉ vào giám khảo trên bàn VIP bộ phiếu. Nghiêng đầu đối cố Tây Châu nói. Ta tưởng này đó tiền tác dụng chính là dùng để đổi cái này. Tư Dư đi đến gần nhất một cái hóa đơn nhân viên trước mặt. Lấy ra 200 khối đưa cho cái kia quỷ. Ta muốn thăng cấp bộ phiếu, ngươi xác định phải tốn 199 nguyên đem bình thường bộ phiếu thăng. Cấp thành VIP bộ phiếu. Cái kia quỷ vẻ mặt xem ngốc tử biểu tình hỏi Tư Dư. Tư Dư khẳng định nói là nó tinh tế đánh giá cố Tây Châu cùng Tư Dư hai người. Nhún nhún vai, tiếp nhận Tư Dư lui về bộ phiếu cùng với 200 khối. Nó sạch sẽ lưu loát mà xé xuống 2 chương VIP bộ phiếu đồng thời từ trong ngăn kéo lấy ra một quả. Một nguyên đưa cho Tư Dư. Cùng lúc đó nhìn thấy có bình thường bộ phiếu chúng quỷ đối cố Tây Châu bọn họ vừa mới lui về phiếu. Lộ ra khát vọng ánh mắt. Không tiêu tiền chính là hảo. Cố Tây Châu trêu chọc một câu. Hắn đang nói. Tư Dư đem phiếu nhét vào hắn trong tay. Ý bảo hắn xem phiếu. Cố Tây Châu mở ra phiếu mặt trái vừa thấy. VIP bộ phiếu, đưa tặng liều chết cuốn một chương, ngăn cản một lần tử vong. Cái này tiền tiêu thật sự giá trị. Cố Tây Châu nhìn về phía Tư Dư nháy mắt minh bạch chính mình cùng Tư Dư chi gian chênh lệch. Hắn thấy có quỷ xếp hàng chỉ biết cảm thấy kỳ quái. Nhưng là bởi vì đuổi thời gian, hắn liền sẽ không lại trở về xác định, mà Tư Dư lại không giống nhau. Hắn sẽ tự hỏi sau đó đi phỏng đoán nguyên nhân. Đây là đại lão cùng hắn chi gian thật lớn hồng câu. Cố Tây Châu nghĩ đến thượng một cái án tử. Nếu không phải tìm Tư Dư hỗ trợ, làm cảnh sát xác định hung thủ phạm vi, hắn khẳng định sẽ tiêu phí càng nhiều thời giờ, khẳng định sẽ nhiều chết vài cá nhân. Diệp Xu đi vào tới, nhìn cố Tây Châu trong tay VIP bộ phiếu, cùng tư dư giống nhau trực tiếp móc ra 200 nguyên thăng cấp bộ phiếu. Mấy người đổi hảo phiếu liếc nhau, không hẹn mà cùng về phía công viên giải trí đại môn chạy như điên mà đi. Còn có 2 phút, 4 người chạy như điên. Ngoại tảo, các ngươi từ từ, ta cái này người già a. Mã Kỳ tâm tắc, hắn một cái cảnh sát chạy bất quá 2 người trẻ tuổi liền tính. Vì cái gì hắn còn chạy bất quá xuyên giày cao gót nữ nhân? Cố Tây Châu khinh bỉ Mã Kỳ, tiến vào nhiệm vụ thế giới thân thể cơ năng cùng người trẻ tuổi rõ ràng là giống nhau. Ngươi không biết xấu hổ nói bừa. Cố Tây Châu vội vàng ở cuối cùng 1 phút đồng hồ vọt vào công viên trò chơi. Cho nên chạy trốn bay nhanh. Hắn đột nhiên va chạm liền đâm cho hắn tả phía trước một cái, quỷ cánh tay đều rơi trên mặt đất. Giống giống giống, quỷ lạnh lùng trừng mắt Cố Tây Châu. Nó phảng phất vừa mới từ vực sâu bò ra tới, khóe miệng hướng về phía trước vỡ ra, vẫn luôn nứt đến cái ót. Hết chương.